Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Thượng phẩm linh dược. Tu U Minh Quỷ Hỏa. Ngô Thiên một tại tâm thần hoảng hốt, nghẹn ngào kêu ra, ba cái kia sử thế giang đều là sững sờ. Luyện dược sư luyện dược, trên cơ bản đều muốn dùng hỏa, mà hỏa diễm phẩm chất quyết định linh dược phẩm chất. Luyện dược sư dùng năng lượng ngưng tụ ra tới hỏa diễm đều là bình thường nhất năng lượng hỏa. Một ít luyện dược sư từ trong ngũ hành thu thập ngũ hành hỏa diễm, có thể ứng đối bất đồng thuộc tính dược liệu, so với phổ thông hỏa phẩm chất cao hơn một chút. Thế nhưng là trừ đó ra, bọn họ cũng không biết cái khác hỏa diễm. Cho nên ba người tất cả đều nghi ngờ nhìn xem Ngô Thiên Một. Ngô Thiên Một giải thích nói, trừ bọn ngươi ra biết phổ thông hỏa diễm cùng ngũ hành hỏa diễm ra, còn có phẩm chất tối cao tam đại thần hỏa, thiên lôi địa hỏa, hỗn độn nguyên hỏa cùng u minh quỷ hỏa. Bất quá này ba loại hỏa diễm đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cũng tỉ như thiên lôi địa hỏa, là tia chớp đánh trúng bên trong núi lửa nham tương, tại cực kỳ điều kiện hà khắc mới hình thành hỏa diễm. Hơn nữa loại này hỏa diễm hình thành chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn. Luyện dược sư dù cho gặp được may mắn dùng kia luyện chế ra linh dược, nhưng cũng không thể có thể đem loại này hỏa diễm thu về chính mình dùng. Chung quy loại này hỏa diễm chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn. Lại nói hỗn độn nguyên hỏa lại càng là hiếm thấy. Nghe nói là thượng cổ thần ma đại chiến, mở ra tiên giới thì hình thành hỏa tinh. Chỉ bất quá gần như từ trước đến nay không có người thấy này hỗn độn nguyên hỏa. Cuối cùng lại nói này u minh quỷ hỏa, loại này hỏa diễm ngược lại là rất thường thấy. Ban đêm mộ phần thường xuyên sẽ gặp đến quỷ hỏa, liền cùng u minh quỷ hỏa rất gần. Bất quá này trả lại không phải chân chính u minh quỷ hỏa. Chân chính u minh quỷ hỏa là những thế lực kia đạt tới đỉnh phong, có thể miễu sát bất kỳ võ thánh cương thi. Tại tử vong, trong thân thể lân hỗn hợp có bọn họ năng lượng trong cơ thể mà sinh ra. Cho nên minh quỷ hỏa là bị cương thi nhất tộc nắm giữ lấy. Nói đến đây, Ngô Thiên Một thở dài. Dược thần tiền bối đã từng trong lúc vô tình bắt lấy một cái cương thi, lợi dụng kia cương thi u minh quỷ hỏa, luyện chế thành một mai thượng phẩm cửu phẩm linh dược. Đó cũng là chúng ta tất cả tiên giới trong lịch sử duy nhất một mai thượng phẩm cửu phẩm linh dược. Về sau dược thần tiền bối muốn đem kia cương thi u minh quỷ hỏa luyện hóa làm chính mình sử dụng. Chỉ tiếc, cương trong thi thể có thi độc. Nếu là luyện hóa, tất nhiên muốn bên trong thi độc, do đó biến thành cương thi. Hơn nữa u minh quỷ hỏa là có thể đủ thiêu đốt linh hồn của con người, hoặc là nói là có thể thiêu đốt người ý niệm. Này tự yêu cầu luyện dược sư phải có đủ cường đại ý niệm. Hơn nữa này ý niệm nhất định phải cực kỳ ngưng thực. Có thể là nhân loại gần như không có khả năng để cho ý niệm đạt tới loại trình độ đó. Cuối cùng dược thần tiền bối chỉ có thể buông tha cho. Nói đến đây, ba cái kia sử thế giang đều thán phục không thôi. Thế nhưng là Trương Phàm tại sao có thể luyện hóa u minh quỷ hỏa? Liền dược thần tiền bối đều luyện hóa không được u minh quỷ hỏa. Hắn là như thế nào luyện hóa? Gia hỏa này, quả thật bất khả tư nghị. Ngô Thiên Một cũng nói, hắn là như thế nào luyện hóa? Chỉ có chờ hắn thi xong, chúng ta đi hỏi hắn. Hiện tại, chúng ta xem trước một chút hắn đến tột cùng là như thế nào cầm ba loại phổ thông tài liệu luyện chế thành linh dược. Có thể đem phổ thông tài liệu luyện chế thành linh dược, chỉ sợ cũng chỉ có u minh quỷ hỏa có thể làm được. Lúc này Ngô Thiên Một trong giọng nói đối với Trương Phàm phẫn nộ cùng khinh thường đã sớm hễ quét là sạch. Thay vào đó ngược lại là chờ mong. Hắn tựa hồ đã sớm quên lúc trước hắn là như thế nào răn dạy Trương Phàm rồi. Trương Phàm mất mặt, tới thật sự là quá nhanh, căn bản trả lại không có luyện dược, chỉ là hỏa diễm vừa ra, để cho Ngô Thiên một trước mềm nhũn hơn phân nửa. Lúc này, chỉ thấy Trương Phàm trong tay màu xanh trắng hỏa diễm, thả ở dưới dược đỉnh mặt làm nóng, rất nhanh, liền thấy được cả cái dược đỉnh đều nổi lên một tầng xương trắng. Đón lấy, này xương trắng càng ngày càng dày, biến thành một tầng tầng băng, cả cái dược đỉnh, bao gồm bên trong tài liệu, cũng bị tầng băng bao bọc. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người rất là khó hiểu. Hỏa diễm làm nóng, dược đỉnh chẳng những không nóng, ngược lại kết băng, này sao lại thế này? Không biết a, cái kia làm bạch sắc hỏa diễm liền hiển lộ rất kỳ quái. Thật sự là gặp quỷ rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy hỏa diễm sẽ để cho đồ vật kết băng. Dược lão thì là như có điều suy nghĩ, mà nhìn màn hình lớn, giam bên trong phòng thi, ba cái kia Sử Thế Giang đều nhìn xem Ngô Thiên Một. Chờ Ngô Thiên Một để giải thích, Ngô Thiên Một suy tư một lát, nói, ta đã từng đọc qua dược thần tiền bối sở lấy, hỏa luận. Bên trong nói vậy, u minh quỷ hỏa trong nóng ngoài lạnh. Phía ngoài một tầng lam sắc là lạnh, bên trong một tầng bạch sắc là nóng. Nhìn Trương Phàm bộ dáng, chỉ sợ là muốn dựa theo hắn đạo thứ nhất để đáp án bên trong theo như lời loại thứ năm tình huống. Luyện chế ra, ba người kia nghe xong, hồi nghĩ tới, Trương Phàm theo như lời loại thứ năm tình huống. Là chỉ tại cực hàn dưới điều kiện luyện chế. Hiện tại tuy không phải là cực hàn điều kiện, nhưng này u minh quỷ hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa là lạnh. Hắn là muốn bằng lấy u minh quỷ hỏa tới chế tạo cực hàn điều kiện. Quả nhiên, trong tấm hình, u minh quỷ hỏa chế tạo tầng băng, đã đem cả cái dược đỉnh đông lạnh thành một cái đường kính 1 mét đại đóng băng. Thẳng đến lúc này, hắn mới thoáng đưa tay càng nhích tới gần dược đỉnh một chút, để cho bên trong tâm ngọn lửa có thể tiếp xúc đến dược đỉnh. Lúc này, chỉ thấy trong dược đỉnh, bắt đầu chậm rãi hòa tan lên. Qua hiện trường dụng cụ dò xét cũng biết, dược đỉnh phía ngoài tầng băng mặc dù không có hòa tan, nhưng ở giữa nhất lại hòa tan. Kia ba dạng dược liệu bắt đầu bị chậm rãi làm nóng. Dựa theo Trương Phàm theo như lời, tầng băng đem bên trong tài liệu độc tố đóng băng đến hôn mê trạng thái, mà chậm rãi làm nóng, tựa như cùng nước ấm nấu ếch xanh, sẽ từ từ giết chết dược liệu bên trong 90% độc tố. Do đó để cho dược hiệu sâu sắc đề thăng, Hà Sư lúc này rốt cục tới nói chuyện, hiện tại Trương Phàm sử dụng chính là U Minh Quỷ Hòa. Hiệu quả còn muốn đề thăng rất nhiều, rất có thể hội giết chết dược liệu bên trong 99% còn nhiều hơn độc tố. Bởi vậy, dược hiệu lại càng tăng lên rất nhiều, có lẽ có thể đạt tới nguyên lai năm không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, mọi người thấy hình ảnh rất kỳ diệu, bên ngoài là một tầng tầng băng, mà trong tầng băng lại tựa hồ như có một luồng nhàn nhạt hỏa diễm đang lẳng lặng mà thiêu đốt. Như vậy quá trình, ước chừng rằng co 5 phút đồng hồ, Trương Phàm tay phải u minh quỷ hỏa rốt cục tới dập tắt. Hóa thành năng lượng thu hồi Trương Phàm trong cơ thể, Ngô Thiên vừa cùng ba cái kia Sử Thế Giang, thấy được Trương Phàm u minh quỷ hỏa dập tắt, cả đám đều có cảm giác lưu luyến cảm giác. Tiểu tử này lại có thể nắm giữ thần kỳ tam đại thần hỏa nhất U Minh Quỷ Hỏa. Thật là làm cho hâm mộ a. Trong trường thi, Trương Phàm trước mắt vẫn là cái kia đường kính 1 mét đóng băng tử. Tại chậm rãi hòa tan vào. Thế nhưng Trương Phàm lại không đợi hắn chậm rãi hòa tan. Tay phải ở trên tầng băng nhẹ nhàng gõ 2 cái. Răng rắc trên tầng băng kia nhất thời xuất hiện hơn 10 đạo khe nứt. Cuối cùng, rầm ào ào, một tiếng, bể thành đầy đất tiểu băng khối. Hiện ra đang lúc mọi người trước mắt, là một giọt màu xanh biếc nước thuốc. Hơn nữa thuốc này dịch, phía trên có màu xanh biếc hào quang tại lay động. Tia sáng này là như thế chói mắt, làm cho người ta ánh mắt đều có điểm đau đớn. Nhìn đến đây, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thượng phẩm linh dược, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.